Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2179, phức tạp. Hai càng, Tô Trần nhịn không được cười khổ. Không phải oan gia không gặp gỡ, mênh mông đại thiên thế giới, lại còn rơi xuống gặp nhau. Năm đó, tại quỷ vực chiến cảnh tha cho nàng một mạng. Cho rằng mãi mãi cũng sẽ không lại gặp. Không nghĩ tới, Tô Trần đang nhìn hướng Diệp Chỉ thời điểm. Diệp Chỉ cũng nhìn thấy Tô Trần. Trong chốc lát, Diệp Chỉ thân thể mềm mại, hơi hơi run rẩy, tâm tình chập chờn quá lớn. Nàng thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Sát ý, lửa giận, kích động, hưng phấn, phức tạp, rất nhiều cảm xúc. Hiện đầy một đôi tinh xảo trong con ngươi, trọn vẹn mấy cái hô hấp, tâm tình của nàng mới ẩn bình tĩnh trở lại. Chỉ nhi, ngươi thế nào? Diệp Chỉ bên cạnh, trên thực tế, còn có một người, cùng Diệp Chỉ cùng đi. Nam tử có chút điểm béo, dáng dấp ngược lại là vẫn được, quần áo trên người rất là lộng lẫy, một đôi mắt không lớn, lại lộ ra cao ngạo. Tự tin tinh quang, nam tử mở miệng thời điểm, vẫn còn có chút thận trọng, rõ ràng cảm giác được hắn đối với Diệp Chỉ coi trọng. Không có gì, Diệp Chỉ tự nhiên chưa hề nói nàng gặp một cái tại nàng trong số mệnh lưu lại cực kỳ. Nồng nặc một bút người đàn ông này, đã từng đưa nàng cao ngạo dẫm đạp không đáng một đồng. Người đàn ông này đã từng đưa cho nàng không cách nào tưởng tượng không cam lòng. Tự ti, còn có chư thiên vô song chấn động. Người đàn ông này đã từng nhục nhã nàng. Không nhìn nàng, đã từng thiếu chút nữa chu sát nàng. Bất kể là hận cũng tốt, vẫn là cái khác cảm xúc cũng được. Không thể phủ nhận là Tô Trần tại sâu trong nội tâm của nàng, lưu lại quá sâu sắc ấn tượng. Thậm chí, nàng cả đời này, sống đến bây giờ, lác đác không có mấy lần ngủ say nằm mơ, đều có mơ tới hắn. Diệp Chỉ trên thực tế có trực giác, tại đại thiên thế giới, nhất định sẽ gặp được Tô Trần. Nhưng, nàng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp. Thật sự quá nhanh rồi, lúc này mới qua bao lâu, cái này trẻ tuổi làm cho người không dám tưởng tượng nam nhân. Liền đi tới đại thiên thế giới sao? Thật sự không có gì. Diệp Chỉ bên cạnh hơi mập nam tử, không tự chủ được nhíu mày một cái. Sau đó, cũng hướng phía Tô Trần bên kia nhìn lại. Khi thấy Tô Trần là một cái nam tử thời điểm, hắn tâm hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ, nữ thần của mình, nhận biết tiểu tử kia? Bất quá! Khi thấy Tô Trần quần áo trên người tựa hồ là bình thường. Lại, Tô Trần tu võ cảnh giới chỉ có nửa bước thần chủ cảnh thời điểm. Hắn yên tâm nhiều, cái này hơi mập nam tử. Tên là Ứng Kim, hắn tu võ thiên phú không được tốt lắm. Đến nay, đều hơn 9 vạn tuổi, cũng mới chỉ là thần chủ cảnh 6 tầng. Rất chênh lệch, ngay cả tứ vân hệ thăng thiên bảng đều không chen vào được. Nhưng, toàn bộ tứ vân hệ, không có mấy người dám coi thường hắn. Tương phản, liền xem như những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt, như thăng thiên bảng bên trên 10 vị trí đầu, 20 vị trí đầu tồn tại, đại bộ phận đều biết rất kiêng kỵ hắn, tôn kính hắn, bởi vì tứ vân hệ Ứng gia là cái quái vật khổng lồ. Ứng gia, ngũ đẳng thế lực, cùng thiên hành thánh vực một cấp bậc tồn tại. Ứng gia đáng sợ nhất địa phương, ở chỗ tài lực, tứ vân hệ bên trong, nếu như nói tài lực, Ứng gia không dám nói đệ nhất đệ nhị, toàn bộ tứ vân hệ, có thể xếp vào 10 vị trí đầu, Ứng Kim chính là Ứng gia tiểu thiếu gia, thổ hào bên trong thổ hào, chính bởi vậy, Ứng Kim mặc dù mình không có thực lực, tu võ thiên phú không được, có thể đi ở đâu? Đều sẽ bị người đang tôn kính, kính sợ, thậm chí, hắn từng tại hơn 100 năm trước gặp được Diệp Chỉ. Vừa thấy đã yêu, sau đó, Diệp Chiến tộc tộc trưởng, cũng chính là Diệp Chỉ phụ thân. Trên thực tế, liền bắt đầu thúc đẩy hắn và Diệp Chỉ rồi. Không có cách, thổ hào nha, bất quá, chính Diệp Chỉ bên này không dễ kiếm lắm. Diệp Chỉ một lòng tại tu võ bên trên, một cái mấy trăm năm đến, Diệp Chỉ cơ hồ một mực tại bế quan tu luyện. Lần này, thật vất vả, Diệp Chỉ xuất quan, tới tham gia Thiên Hành Thánh Nữ Đại Hội chiêu thân. Hắn liền thông qua Diệp Chỉ phụ thân, sau đó đã nhận được mặt dày mày dạn đi theo Diệp Chỉ bên người cùng đi Thiên Hành Thánh Vực cơ hội. Đích thật là mặt dày mày dạn. Diệp Chỉ ưa thích độc lai độc vãng. Nếu như không phải phụ thân liên tục khẩn cầu, Diệp Chỉ sẽ không đồng ý mang theo Ứng Kim cùng một chỗ. Mà cho dù mang theo Ứng Kim cùng một chỗ, trên đường đi, Diệp Chỉ cũng cơ hội không có phản ứng qua Ứng Kim. Có thể Diệp Chỉ càng là như thế, Ứng Kim càng là si mê chết đi sống lại. Ngay tại Ứng Kim trong lòng suy nghĩ Tô Trần rốt cuộc là ai, cùng Diệp Chỉ đến cùng quan hệ gì thời điểm, đột ngột, Diệp Chỉ di chuyển bước chân rồi, hướng phía Tô Trần bên kia đi đến. Ứng Kim tâm lại hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, nữ thần cùng tiểu tử kia thật sự nhận biết, hơn nữa, quan hệ không đơn giản. Dựa theo nữ thần tính cách, có thể làm cho nàng dừng lại nam nhân. Trước mắt tiểu tử này là cái thứ nhất. Trên thực tế, Diệp Chỉ hướng phía Tô Trần bên kia đi đến thời điểm, toàn bộ Thiên Hành kiếm các một tầng trong đại sảnh kia cái khác hơn ngàn vạn người tu võ cũng đều là kinh ngạc. Diệp Chỉ tính cách rất lạnh, công nhận Diệp Chỉ cùng nàng đối thủ một mất một còn Tiết Hàn Nguyệt. Cơ hồ là vậy tính cách, đều là loại kia lạnh để cho người không dám đến gần tồn tại. Thật đúng là chưa nghe nói qua có cái nào nam tử là Diệp Chỉ bằng hữu loại hình. Cái này trẻ tuổi quá phận, ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử. Cùng Diệp thần nữ là quen biết cũ, không thể tưởng tượng nổi. Chính bởi vậy, rất nhanh, Tô Trần liền trở thành tiêu điểm. Tiểu Dụ càng là chấn động vô cùng. Vừa mới chính mình tiếp đãi người trẻ tuổi kia, cùng Diệp thần nữ nhận biết, đã lâu không gặp, rất nhanh, Diệp Chỉ đi tới Tô Trần trước người. Diệp Chỉ ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Tại không có gặp lại Tô Trần thời điểm, trong nội tâm nàng dù sao là mong mỏi. Nàng muốn mong mỏi gặp lại Tô Trần. Tô Trần nhìn thấy cảnh giới của mình cùng thực lực, đối với mình trường sinh kính sợ, chấn kinh vân vân cảm xúc. Bởi vì nàng cảm thấy gặp lại Tô Trần thời điểm, Tô Trần khẳng định không bằng chính mình rồi, kém xa tít tắp. Thật là giờ phút này tạm biệt, Diệp Chỉ lại phát hiện tâm tình của chính mình dị thường phức tạp. Nhất là thấy được Tô Trần là nửa bước thần chủ cảnh, nàng lại có chút đáng tiếc. Dựa theo Tô Trần niên kỷ, nửa bước thần chủ cảnh thật là siêu cấp yêu nghiệt rồi. Huống chi nàng biết đến Tô Trần có thể vượt cấp, càng tốt mấy cấp chiến đấu. Tô Trần thật sự là nàng nhận biết mạnh nhất yêu nghiệt. Có thể một phương diện khác, Tô Trần hiện tại chỉ là nửa bước thần chủ cảnh, vậy liền có thể xác định Tô Trần không phải nàng Diệp Chỉ đối thủ rồi. Tuyệt đối không phải. Thần chủ cảnh cấp bậc kém 9 cái, 10 cái tiểu cảnh giới, Tô Trần không có khả năng vượt qua. Bất luận kẻ nào cũng không thể vượt qua. Toàn bộ đại thiên thế giới, vài tỷ năm trong lịch sử, đều không có ai có thể vượt cấp nhiều như vậy. Thần chủ cảnh vượt cấp chiến đấu rất khó khăn. Đây cũng không phải là động hư cảnh, hằng cổ cảnh loại hình. Nàng xác định, 1000% xác định, Tô Trần sức chiến đấu đỉnh chết cũng liền thần chủ cảnh 4 tầng, 5 tầng, đây đều là nàng vô hạn độ đánh giá cao dưới tình huống. Tô Trần đã bị mình hoàn toàn bỏ qua rồi. Nếu như bây giờ nàng nguyện ý, có thể miểu sát Tô Trần đi. Chính bởi vậy, nàng có chút đáng tiếc. Nàng tự nhận là chính mình tu võ thiên phú kém xa tít tắp Tô Trần. nhưng bây giờ thực lực lại hoàn toàn hất ra Tô Trần rồi. Chỉ là bởi vì Tô Trần tu võ điều kiện không được. Đến từ tiểu thiên thế giới, tu võ tài nguyên quá yếu, làm trễ nải Tô Trần, có lẽ là có đáng tiếc cảm xúc, phẫn nộ của nàng, hận của nàng, nàng không cam lòng, xấu hổ vân vân, một sát na này, vậy mà đều biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.